Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439 đệ 438 chương tấn chức xong rồi. Ngũ cấp, Bạch Linh sửng sốt, làm như minh bạch cái gì, dường như vươn chính mình tay, bắt đầu phóng thích chính mình năng lượng hơi thở. Nhìn chung quanh, những cái đó năng lượng cư nhiên tránh đi nàng. Không sai, lúc này ở vào sở hữu năng lượng trung tâm Bạch Linh chung quanh là không có bất luận cái gì năng lượng, khóe miệng hơi câu, ngược lại đem chính mình trên người năng lượng không cần tiền dường như ra bên ngoài giải. Bạch Linh trong thân thể năng lượng dao động giống như là cuộn sóng giống nhau. Nháy mắt đưa bọn họ nơi phòng bao trùm ở, duy độc dư lại bọn họ tấn chức chung quanh tiểu không gian. Bọn họ chung quanh trải rộng chính bọn họ năng lượng, nhưng bên ngoài lại không có bất luận cái gì năng lượng. Đối mặt đột nhiên biến mất năng lượng, phía dưới một đám người mộng bức, tấn chức xong rồi, hồi lâu rốt cuộc có người phản ánh lại đây, thấp giọng nói, ứng. Hẳn là đi, bọn họ trong thân thể năng lượng đều bởi vậy yên lặng xuống dưới. Nhưng cứ việc như thế, cũng biểu thị bọn họ tấn chức tới rồi ngũ cấp. Ta nương, này nhóm người vẫn là cho rằng đang nằm mơ. Liền những cái đó người thường đều nhịn không được kích động nghị luận lên. Ít nhất trừ bỏ Bạch Linh ở ngoài, cái này đội ngũ chung những người khác tên, bao gồm Tiểu Vương Kiệt Minh tên đều đang nhìn, đều căn cứ đều đã nổi danh. Mà bên trong thần sắc bình thường nhất vẫn là Trần Vi Minh, như cũ một bộ điếu nhi lang bộ dáng, sờ sờ chính mình có chút phạm đau mặt, lập tức liền đối với bên cạnh cùng lại đây nhị cấp quan hệ dị năng giả nói, thất thần làm gì, chạy nhanh cho ta trị liệu a. Căn cứ vọng đô duy nhất quan hệ dị năng giả, vẫn là lần này Trần Kính Bách đi ra ngoài săn thú tứ cấp biến dị thú thời điểm cứu tới. Một cái 50 hơn tuổi nam tử, lúc này còn chưa phản ứng lại đây. Không có biện pháp, quan hệ dị năng ở trong nhân loại rất ít, ở thực vật biến dị động vật hoặc là tang thi bên trong càng là không thấy được quá. Hắn là bởi vì ăn một cái biến dị sau quả táo. Lúc ấy còn không biết thực vật biến dị có độc vừa nói. Thật sự đói đến chịu không nổi. Hắn mệnh hảo, kia từng tưởng kia một cây quả táo, liền hắn ăn cái kia chính là cực kỳ thưa thớt biến dị chủng loại. Cùng hắn đồng hành người, liên quan ba cái dị năng giả đều trúng độc. Không kịp trị liệu liền đã chết. Thả còn có mấy cái người thường mới vừa ăn xong liền biến thành tang thi. Mà hắn có lẽ xác minh đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời những lời này. Cũng may gặp Trần Kính Bách một đám người, cho nên mới sống đến căn cứ vọng đô. Nhưng vừa mới kia cổ dị năng, người khác có lẽ chỉ là suy đoán. Hắn trong lòng lại rõ ràng. Bên trong đích xác có quan hệ dị năng năng lượng, hơn nữa cuối cùng kia một khắc, năng lượng lớn đến vượt qua hắn cảm giác phạm vi, thuyết minh người này quan hệ dị năng nhất định, rất cao cấp. Liên ở hắn muốn dò hỏi thời điểm, Trần Vi Minh một tá đoạn, hắn cũng không dám nói, vội tiếp tục cho hắn trị liệu mặt thương. Chỉ là nhìn hắn giống như không có xương cốt người giống nhau nằm liệt Trần Yêu Nghĩa trên người. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy quái dị đâu. Khóe miệng nhịn không được co giật một chút. Cuối cùng biết vì cái gì căn cứ trường mỗi khi nhìn thấy hắn cũng chưa cái gì sắc mặt tốt. Được rồi, không có việc gì tất cả mọi người đều tan đi. Nhìn khách sạn đỉnh tầng nhìn hồi lâu. Trầm mặc Trần Kính Bách cuối cùng lớn tiếng nói là căn cứ trường tổ chức hoạt động thời điểm Căn cứ vọng đồ, đại đa số người đều xem qua Trần Kính Bách. Hơn nữa Trần Kính Bách người này cao mã đại, thân thể khỏe mạnh, thân thể hướng này vừa đứng, toàn thân đều là uy nghiêm, người khác như thế nào đều bỏ qua không được. Huống chi, bọn họ này nhóm người còn có nhiệm vụ trong người, không thể trì hoãn đi xuống. Chỉ là trong lòng cuộn sóng há là nhất thời nửa khắc có thể bình phục xuống dưới. Vô cớ cư nhiên gián tiếp khích lệ này nhóm người. Hết chương.